Chương 5. 0536 tiền ngươi lấy đi. Tiêu Mục hiện tại rảnh rỗi liền thích cho mình bắt mạch, một ngày còn chưa hết đem 3 lần mạch. Về sau cảm thấy mình thực sự là có chút khẩn trương hề hề, cũng không lợi cho mẫu thai thể xác tinh thần khỏe mạnh, liền dứt khoát cầm bản sách thuốc, vừa ai nhìn liền lặng lặng tâm. Hôm qua về sau sắc trời đã tối, cầm đại con hàng này thật cũng không tới quấy rầy nữa. Nàng một đêm ngủ được cũng không tệ lắm, tùy tiện dùng điểm cháo loang thức nhắm, cho tới bây giờ đều nhanh giữa trưa, Tiểu Mục Y Lệ Nguyên không thấy cầm đại công tử bóng dáng, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Hẳn là vong xuyên chuyện, lên biến cố gì Kiều Mộc ngoài miệng nói không lo lắng, trong lòng đến cùng vẫn còn có chút lo lắng Long Hương vận an nguy. Tiểu cô nương này so với nàng niên kỷ còn nhỏ chút, ra gặp cự thay đổi, bây giờ cu nở dê không biết được phiêu lưu tới nơi nào. Thứ gì ta đưa vào đi là được rồi, các ngươi lui ra. Ngoài cửa truyền đến một đạo vênh vang đắc ý thanh âm. Dương tiểu thư. Hai tên tỷ nữ nhu nhược thanh âm, một trước một sau vang lên. Công tử có lệnh, không thể để người tùy ý quấy rầy vị bên trong kia quý khách. Dương Phượng Yên trừng mắt chân giẫm một cái, thế nào, các ngươi còn dám ngỗ nghịch ta cũng đừng quên, ta thế nhưng là cầm phủ biểu tiểu thư. Cẩn thận để các ngươi chịu không nổi. Hai tên tỷ nữ hai mặt nhìn nhau một chút, đồng thời bị vị này biểu tiểu thư lôi đến. Nói như thế nào đây, vị này biểu tiểu thư cú nở dê đúng là bọn họ cầm phủ biểu tiểu thư, chỉ bất quá cùng cầm phủ buồn ra quan hệ, coi như xa đi. Nàng chỉ là hạ tinh vực phân chia một nữ tử. Nếu không phải công tử hồi trước luôn luôn ở tại hạ tinh vực, làm sao lại cùng này nhà quê nữ nhân lôi kéo thượng quan hệ thế nào? Một tên tỷ nữ chép miệng, ám đâm đâm hướng một tên khác tỷ nữ chen lấn chen mắt nhỏ, ra hiệu nàng nhìn xem Dương Phượng Yên cái kia vênh vang đắc ý sắc mặt. Thật sự là buồn cười cực kỳ, bất quá là phân chia bên trong một nữ tử mà thôi, hảo vận cùng bọn công tử dính liễu thượng một chút quan hệ, liền coi mình là cái nhân vật. Bị tiếp đến buồn ra không ha ho ha ho qua nàng tháng ngày, suốt ngày trong sông lấy bo nở hà nở những thứ này ra phó nhóm ngã rèn luyện đánh, uống năm yêu sáu, nhìn xem liền chán ghét tránh ra. Dương Phượng Yên đi lên đẩy cái kia tỷ nữ một cái, trực tiếp từ hai người ở giữa chen vào. Nàng còn đoạt lấy một tên tỷ nữ trong tay khay, bưng một bàn đồ ăn đi vào, nặng nề mà đem đồ vật hướng tiểu mặt than trước mặt trên bàn quăng ra. Loảng xoảng đương đương liên tiếp tiếng vang. Nguyên bản thật tốt cách trà có nắp, tất cả đều bị nàng ném được ngã trái ngã phải, bên trong một chùm canh đều đổ đi ra. Ngươi nói, đến cùng thế nào mới bằng lòng từ chúng ta cầm phủ trên thuyền lăn đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng lăn? Dương Phượng Yên vỉnh lên chân bắt chéo tại Kiều Mộc Diện trước ngồi xuống, tự quyết định tay lấy ra linh tệ tạp, hướng Kiều Mộc Diện trước vỗ, lạnh lùng nhìn xem nàng nói, ngươi không phải thích tiền như mạng a, nơi này có 500 vạn linh tệ, ngươi lấy đi lấy đi. Hết thể lấy đi. Kiều Mộc nhìn thấy canh đổ đi ra, biểu lộ liền có chu tờ ưu ám. Lúc này nhìn thấy Dương Phượng Yên quăng trương linh tệ tạp ở trước mặt mình, thò tay liền đem linh tệ tạp cất trong túi. Đứng dậy đối Dương Phượng Yên cái kia gương mặt to, chính là một cái quả đấm đập ra ngoài. Hai tên tỷ nữ, như thế nào cảm giác này mặt đơ tiểu cô nương, có chu tờ không theo sáo lộ ra bài ý tứ cảm giác mình bị vũ nhục, đánh biểu tiểu thư cũng được. Vì lông thật đem tấm kia linh tệ tạp cất trong túi đi đây thu tiền của người khác, không nói hai lời liền hướng người trên mặt đánh. Đây cũng là thần mã quỷ sáo lộ Kiều Mộc một đấm không quá thỏa nguyện, bay thẳng thân mà lên, nắm chặt lên Dương Phượng Yên bím tóc, một tay lấy nàng liền người mang ghế hất tung ở mặt đất.